Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong 2 ngày vừa qua thì do ngoài trời mưa quá to mà nhà Cường thì toàn là mái tôn không, nên là khá là ồn, nên Phú Cường không thể đọc truyện để phục vụ tất cả mọi người trong ngày thứ bảy và chủ nhật được. Và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì cho phép Phú Cường được gửi đến mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất và chúc mọi người có một tuần mới làm việc thật bùng nổ và hiệu quả nhé. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 126 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài học sách. Và đây là một buổi livestream trực tiếp. Vì vậy mọi người khi vào xem livestream đọc truyện thì có thể comment phía bên dưới để cho Phúc Cường biết là mọi người đang nghe rõ. Và nếu có bất kể một trục trặc gì về âm thanh cũng như là đường truyền thì mọi người cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới để cho Phúc Cường có thể điều chỉnh một cách tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 415, đường cùng. Dùng một đứa trẻ vô tội 4 đến 5 tuổi để uy hiếp, mặt mũi của Diệu Chân Đạo trong mày là như thế sao? Tôi nghiến chặt răng lại, nhị cầu vào cổ tiên sinh e là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự trước sự tàn phá của âm khí. Thế nên cũng chẳng thể giúp được gì. Một tin tốt lành duy nhất vào lúc này chính là quỷ em bé ba mắt trong cơ thể tôi đã tỉnh dậy, hút âm khí vào. Nhờ đó mà mạch trong cơ thể cũng liên tục được cường hóa lên. Tao uy hiếp mày à? Lục Cần sắc sửa nói. Tao làm vậy là để giúp mày đấy. Không muốn mày phạm sai lầm một lần nữa. Về phần của đứa nhỏ kia, nó có quan hệ mật thiết với mày. Không chừng còn dính dáng đến truyền thừa của Diệu Chân Đạo. Hành động của tao cũng chỉ vì môn phái mà thôi. Không nói nhiều lời, tôi siết chặt dao găm, vừa né tránh từng làn roi âm khí, vừa cố gắng tiếp cận vương ngữ. Chỉ là dãy dụa lúc tuyệt vọng thôi. Mày tới đây làm được gì? Sư huynh của tao ở đây. Cho dù mày có năng lực lật trời đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào gây nên sóng gió đâu. Lục Cần rất tin tưởng vào Lục Trần. Gã bèn dùng tay nhấc vương ngữ lên khỏi mặt đất, tát vào mặt nó. Cơn đau khiến cho vương ngữ gần như ngất đi. Sau khi Lục Cần tát khá nhiều cái, nó mới tỉnh dậy. Nó còn quá nhỏ, lại không giỏi biểu cảm, thế nên đau đớn đến mức không thể rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Mắt nó đỏ hoe như sắp lồi cả tròng mắt ra ngoài, lại tựa như sắp rách cả mí mắt vậy. Thật là một cậu bé đáng thương. Cơ mà nhóc đừng có lo lắng, vì nhóc sẽ sớm thích ứng với cơn đau này. Nhưng đến lúc đó, chắc nhóc không còn là con người nữa rồi. Dù sao đi nữa, người có âm cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Cùng lắm thì nhóc biến thành một ổ trùng độc mà thôi. Để tao nghĩ xem, tao nên gọi một thứ công cụ bằng tên gì nhỉ? Giọng của Lục Cần truyền vào đầu tôi, khiến cho lửa giận thiêu đốt cả trái tim tôi. Tôi sợ ý một chút, thế là bị âm khí quét trúng vào người. Thân thể va mạnh vào bức tường gần đó. Âm khí xâm nhập vào cơ thể sẽ lập tức bị quỷ em bé ba mắt hấp thụ. Sau đó để lại một vài vết chảy xước trên cơ thể. Tao suýt nữa thì quên, mà còn tu luyện quỷ thuật nữa cơ mà. Quỷ đạo song tu, lại càng có thêm lý do để trấn áp mày. Lục Cần vẫy tay với Trung Cửu, sau đó lấy ra hai lá bùa vàng rực rỡ từ trong ngực, dán lên người gã. Trung Cửu, hai lá bùa huyết khí này là bùa chú tiểu thừa do sư huynh giao vẽ. Mày được âm khí tương trợ, giờ có bùa huyết khí cường hóa. Lần này mà không xử lý được, vậy không cần theo ta trở về sơn môn nữa đâu. Có hiểu không? Thưa vâng. Lần này tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Trung Cửu đấm hai tay vào nhau, như thể dùng hai hòn đá nện mạnh vào nhau vậy. Máu huyết toàn thân gã như sôi trào lên. Ngay cả tròng trắng hai mắt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt. Đi đi, đừng để tao thất vọng một lần nữa. Nhận được lệnh, Trung Cửu thét lớn rồi lao về phía tôi. Động tác của gã trông giống như một con dã thú hung tàn. Cào kiện, chết đi. Tôi chưa từng nghe đến bùa huyết khí, nhưng hiệu quả hẳn là tăng cường độ cơ bắp lên rất nhiều. Tôi bèn cẩn thận đề phòng, vừa né tránh, vừa những làn roi âm khí, vừa so chiêu với Trung Kiều. Lần trước khi đấu với gã, kẻ này có bùa lục đinh lục giáp hộ thân, phòng ngự vô cùng kín kẽ. Lần này, lá bùa huyết khí kia lại khiến gã trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn rất nhiều. Mấy giọng bùa chú mang công năng cường hóa này chẳng khác gì bật hack trong game cả. Cú đi. Tôi né tránh từng dòng âm khí một cách vô cùng hiểm, sau đó giơ chân tung lên một cước vào ngực Trung Kiều. Nhưng gã chỉ lùi lại nửa bước. Thân hình của gã vốn dĩ đã cao lớn, quanh thân có từng dòng huyết khí phủ quanh, thế nên càng lúc càng giống một cựu linh thần trong truyền thuyết, tràn đầy cảm giác ức bách. Giao đấu với gã ở tiền sảnh tòa nhà thí nghiệm này rất bất lợi cho tôi. Do đó tôi vừa đánh vừa lui, dần lùi về phía cửa. Trung Kiều, đừng cho nó chạy. Trong giọng nói của Lục Cần mang theo chút hưng phấn. Tưởng chừng như trong đầu gã, tưởng tượng ra cảnh tượng tôi bị đánh nằm đo ván trên mặt đất. Trung Kiều càng nỗ lực hơn khi nghe thấy mệnh lệnh. Thế nhưng mà, mặc dù tôi kém hơn gã ấy rất nhiều về mặt sức mạnh, nhưng độ linh hoạt và tốc độ của tôi lại hơn hẳn gã ta. Sau khi tránh được vài làn roi ông khí, còn cách vài mét, khi tôi sắp sửa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, gã đạo sĩ mặc áo đen ở ngoài cửa đột ngột cười to một cách quái dị. Xem ra, đạo pháp của vị bằng hữu rượu chân quan đây vẫn còn thiếu một chút. Vậy để tôi giúp các người một tay. Xà Thiên bèn lấy ra một thứ vừa trông giống như một cái trống, lại có vẻ không giống là cái trống lắm, giữ tên chay trái của mình. Tiếp theo, tên này lấy ra một chiếc roi đen cũ kỹ, sau đó quất nhẹ, âm vang lên từng tiếng đùng đùng, vô cùng kỳ quặc. Trời ngả về Tây, đêm đen về, mười nhà, hết chín đóng cửa. Chỉ một ngôi là chưa khóa cửa, thắp hương, bồn chồn, thỉnh Diêm La. Tay trái ta cầm dẫn hồn cổ, tay phải lại cầm khu hồn tiên. Cổ tiên nhỏ nhỏ 1 xích 3, bên trên treo một duy băng 5 màu. Vãng hạ nhất trụ, nhất cả loạn, vãng thượng nhất chỉ, nhất cá tiêm. Đánh một hồi 3 người điên, đánh 3 hồi 9 người điên. Dùng roi đánh, chống rền vang, Diêm La đến. Xà Thiên hát một khúc ca kỳ lạ, giọng hát vô cùng thất thường, khiến cho mọi người rùng mình. Tôi cảnh giác rằng, liệu có phải bài hát này thực sự đang nhắm vào tôi không? Khi gã hát đến đoạn đánh một hồi 3 người điên, dường như tim tôi cũng vang lên từng nhịp thùng thùng. Đến đoạn 9 người điên, dường như ý niệm trong đầu tôi cũng bị kéo ra khỏi linh đài. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi, và có vẻ như đám người nhị cầu bất chợt rời khỏi tôi. Cách xa tòa nhà thí nghiệm này, trong mơ hồ, tôi nhìn thấy 2 hình ảnh nọ, một đen một trắng đang đi về phía tôi. Lần trước, tôi nhìn thấy chúng chính xác là cách xa vài trăm mét. Lần này, khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 50 mét. Khi có thể nhìn rõ quần áo của bọn chúng, tôi lập tức chìm vào một nỗi sợ hãi cùng cực. Hắc bạch vô thường. Khi trước, tôi tưởng những gì mà mình nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Nhưng lần này, bọn chúng lại tiếp cận tôi một lần nữa. Mọi thứ càng trở nên chân thật hơn rồi. Từng dòng âm khí xoay chuyển, một cơn lạnh buốt đột nhiên xuyên qua cơ thể tôi. Nghe tiếng quỷ em bé gào thét bên tai, tôi chợt bừng tỉnh, giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Trong một cuộc đối đầu sinh tử, chỉ cần sơ suất trong 1 giây là đã phân ra thắng bại. Huống chi là tôi vừa đứng yên một chỗ trong một thời gian dài như vậy. Ngay sau khi lấy lại tinh thần, một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp người tôi bởi do chúng phải một cú đấm toàn lực của Trung Kiều và cả những làn roi mây âm khí quật ngang. Thấy tôi bị thương, nhị cầu và những người khác lại chạy vào. Nhưng họ không còn bùa chú hộ thể. Ngay sau lập tức bị âm khí đánh ra ngoài, nằm la liệt ra đất. Mình thật ngây thơ. Thực lực của người thường làm sao có thể đọ sức với những môn phái đã được truyền lại hàng ngàn năm nay chứ? Giữa kẽ răng của tôi đều là máu tươi. Phải miễn cưỡng lắm mới chịu đựng nổi. Cả người tôi như một chiếc lá đang bị từng cơn cuồng phong vùi dập. Tiếng cười của Trung Kiều và Lục Cẩn vang lên bên tai. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Ngay lúc này, từng tia máu trong mắt tôi từ từ nhạt đi, thay vào đó là sự bình tĩnh lạ thường. Mới chỉ có Tam Âm Tông và Diệu Chân Quan ra tay, đây không phải là tình huống xấu nhất. Lẽ nào mình lại bỏ cuộc hay sao? Từng sống sót qua nhiều nhiệm vụ live stream như vậy, làm sao mình lại có thể gục ngã ở nơi này chứ? Cố gắng gánh chịu lấy từng cơn đau từ sâu trong tâm thức, tôi dần híp mắt lại, cố tìm kiếm cơ hội. Trung Kiều đang tận hưởng cái khoái cảm đến từ quá trình hành hạ tôi. Tính cảnh giác của cả ấy không ngừng giảm xuống. Một làn gió âm khí lại quất tới. Trung Kiều bèn thu hồi nắm đấm, tránh thoát dễ dàng. Gã muốn đợi âm khí quất tôi một lần nữa, sau đó mới tiếp tục đích thân giày xéo tôi. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để vênh mặt, thế nên gã sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi, nhưng cũng không kết liễu tôi một cách nhanh chóng. Gã lùi lại một bước, kịp thời tránh được một làn gió âm khí sượt ngang. Vừa lúc gã đang mỉm cười, chuẩn bị thưởng thức cái vẻ mặt đau khổ của tôi, tôi lập tức ấn tay xuống đất, đạp mạnh chân sau. Thân thể tôi bắn về trước như một thanh kiếm nhọn vừa xuất ra khỏi vỏ. Từng làn roi âm khí dài dằng quật mạnh vào vai tôi. Còn tôi thì cố gắng chịu từng roi để có thể thu hẹp khoảng cách với Trung Kiều. Ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng, tôi rút con dao găm từ sau lưng ra, đâm vào bụng dưới của gã. Sau đó xoắn mạnh lên trên. Còn dao găm. Nụ cười trên mặt Trung Kiều lập tức đông lại. Tôi không cho gã cơ hội tiếp tục nói chuyện, lập tức bồi thêm một dao nữa. Dùng dao đâm trực tiếp vào người, không ai trong số những người có mặt đều nghĩ đến diễn biến như thế này. Mãi đến khi máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt của bọn chúng mới xa sầm đi. Cào Kiện, mày dám sao? Lục Cần gần như hét lên. Tại sao lại không chứ? Tôi đá vào cổ Trung Kiều, đạp gã qua một bên. Lần đầu tiên gặp mặt, tao đã cảnh báo mày rồi. Mày thực sự nghĩ tao là không dám giết mày sao? Giữa cơn giận điên cuồng của tôi, ngay cả Lục Trần cũng bị kích thích bởi mùi nồng nặc của máu, thế nên bèn khẽ nhíu mày. Thật là can đảm. Cào Kiện, mày thật can cảm. Lục Cần túm lấy Vương Ngữ, ấn đầu nó xuống, sau đó mở chiếc túi trước cổ độc ra. Mày dám giết người của Diệu Chân Quan, vậy chuẩn bị chôn theo mạng sống của chính mình đi. Nói xong, Lục Cần đè đầu Vương Ngữ sát vào chiếc túi gấm kia, trong khi tôi đang khá ở xa nên khó mà ngăn cản kịp. Vừa định cất bước, Lục Trần đang im lặng bên cạnh chợt mở lời. Đừng có cản quấy nữa, nhanh chóng tiến hành chu tâm vấn đạo đi. Địa phương này là đất Hại Hung, ở lâu sẽ sinh biến đấy. Bị Lục Trần can ngăn, Lục Cần bèn buộc chiếc túi gấm chứa cô độc lại, sau đó tựa như nghĩ ra điều gì đó mà buông lời chế nhạo. Vâng, vậy làm theo lời của sư huynh đã nói. Gã lập tức lấy ra một chiếc túi gấm khác, đổ cổ độc bên trong vào nước ấm. Cuối cùng chiếc ấm ấy trên mặt đất tại một vị trí không xa. Cào Kiện, nếu mày muốn con trai mình sống sót, vậy ngoan ngoãn uống hết ấm nước này đi. Chương 416. Uống cổ độc. Chiếc ấm chứa cổ độc được đặt trước mặt Lục Cần. Nắp không được đóng chặt. Từ xa, tôi đã có thể nghe thấy tiếng bất động thường vọng ra từ chiếc ấm. Như thể chất kịch độc đang bơi lội trong nước hoàng tuyền, đập mạnh vào vách ấm vậy. Cào Kiện, mày không có cách nào khác đâu. Nói thật với mày, thằng nhỏ này đã uống vào nước hoàng tuyền, ngâm cùng với tử độc cổ. Mà tử mẫu đồng tâm, nếu muốn hút tử cổ ra khỏi cơ thể nó, chỉ có thể tìm người có cùng huyết thống rồi cho nuốt mẫu cổ vào, sau đó nhỏ máu hút cổ thì mới có thể cứu được nó đấy. Nhìn Trung Kiều bị đá vào góc tường, Lục Cần nhận ra rằng gã chỉ là bị rách phần bụng, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Lục Cần hạ giọng trừ một tiếng phế vật, sau đó mặc kệ gã, rồi tập trung mọi sự chú ý vào tôi. Mày khẳng định thằng nhóc đó là con của tao sao? Cầm con dao găm trong tay, từng giọt máu nóng từ bụng của Trung Kiều thuận theo lưỡi dao lạnh lẽo chảy xuống. có đúng là con ruột hay không, đối với tao cũng chẳng quan trọng. Nhưng tốt hơn hết là mày nên cầu nguyện là có quan hệ huyết thống với đứa nhỏ này đi. Bằng không ấy, không những mày chết, mà 3 ngày nữa thì cái thằng nhóc này cũng sẽ chết bằng một cách đau đớn nhất. Lục Cần muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lục Trần cắt ngang. Đây là lần đầu tiên mà gã mở mắt hoàn toàn. Đôi mắt của gã sâu thẳm như biển, lại bao hàm sự rực rỡ của một bầu trời đầy sao. Cao Kiện, tôi không quan tâm đến xung đột giữa cậu và Lục Cần. Có hiềm khích gì, đây là chuyện riêng tư của hai người. Hai người tự xử lý. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Diệu Chân Tâm Pháp, có liên quan đến nền tảng của tông môn tôi. Nên tôi không cho phép mình cho phép những hành vi qua loa tại đây. Vì vậy, tôi mong cậu rộng lòng tha thứ. Nếu cậu có thể thành công vượt qua Chu Tâm Vấn Đạo, tôi sẽ bắt buộc sư đệ mình xin lỗi cậu, còn tìm thêm những món kỳ chân dị bảo để bồi thường cho cậu. Nếu đã mất mạng, vậy lấy kỳ chân dị bảo để làm gì chứ? Tôi cúi đầu xuống, nhằm che giấu vẻ lạnh lùng trong mắt của mình. Có vẻ như cậu có một số hiểu lầm về Chu Tâm Vấn Đạo. Khi tử mẫu cổ độc đang hấp thụ dẫn... Khi tử mẫu cổ độc đang hấp dẫn lẫn nhau, người bị thi pháp không được phép phân tâm. Miễn là cậu trả lời các câu hỏi của tôi một cách trung thực trong quá trình này, tôi có thể đảm bảo cho cậu và đứa nhỏ này được bình an vô sự. Lục Trần tỏ ra rất lạnh nhạt. Trên thực tế, tôi và gã chẳng có oán gì với nhau. Gã tới đây chỉ do Lục Cần châm ngòi. Nói nhẹ nhàng qua nhỉ. Dù sau này các người có xin lỗi đi chăng nữa, thì làm sao có thể bù đắp được những tổn hại mà các người đã gây ra cho đứa nhỏ kia chứ? Bản thân nó đã là một đứa trẻ tự kỷ. Hiện tại là bị cổ độc và âm khí xâm nhập rồi. Trải qua lục nguyện, ngục tra tấn, sau này nó còn có thể sống bình thường được không? Các người rõ ràng đã hủy hoại đi cuộc đời của một đứa trẻ. Giờ mày nói tao không đúng. Không đúng, không sai hay sao? Ngay giờ phút này, tao chỉ hận bản thân rằng tại sao tao không giết Quách mày đi vào lúc ấy. Cho mày xem làm thế nào mà một phàm nhân trong miệng lại có khả năng chặt đứt đầu chó của mày. Tôi đứng yên trong tòa nhà thí nghiệm, đối đáp với gã bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng. Mày! Lục Cần vừa định mở miệng chửi bới, nhưng ngay sau đó lại nhìn về sư huynh sau lưng trước khi hất nhẹ đạo bào của mình. Nếu mày thực sự không học trộm Diệu Chân Đạo, vì sao không dám thử một lần chứ? Mày nói hay nhỉ? Đờ mờ, ngộ nhỡ tao uống cổ độc vào, không thể tự khống chế sinh tử của bản thân, mất hẳn năng lực phản kháng. Lúc đó bọn mày giờ khỏe, thì tao phải làm sao chứ? Tôi nghiêm nghị cãi lại. Có mặt thiền sư của Diệu Trần ở đây, xuất thân từ danh môn chính phái, há có thể lật lọng sao? Chẳng lẽ hành vi lật lọng của bọn mày còn ít sao? Bắt cóc trẻ con 4 đến 5 tuổi nhằm bức hại tao. Thì ra đây chính là tác phong của danh môn chính phái. Hóa ra đây chính là danh môn chính phái sao? Âm khí trong tòa nhà càng lúc càng cô đặc hơn. Những con mãng xà hình thành từ âm khí lại xuất hiện thêm nữa. Cơ hồ chặn cứng lối thoát ra ngoài, nhốt chặt tôi trong tòa nhà này. Hai bên vẫn giằng co, và Lục Trần lại lên tiếng một lần nữa. Tôi biết cậu có thành kiến với Diệu Chân Đạo, nhưng hiện tại cậu không còn cách nào khác. Phải uống mẫu cổ vào để hút hết từ cổ ra khỏi người thằng nhỏ thì mới có thể sống được đấy. Nơi đây tràn ngập âm khí, vượt qua cả sự dự đoán của tôi. Nếu cậu còn chần chừ nữa, từ cổ sẽ chui vào tim và phổi của nó, hợp nhất với âm khí trong người. Đến thời điểm đó rồi, thì thần tiên cũng khó cứu. Cậu còn 15 phút để suy nghĩ. Đến đúng nửa đêm, nếu cậu vẫn chưa quyết định được, tôi sẽ cùng Tam Âm Tông bắt cả cậu và đứa nhỏ này. Không màng sống chết, giết không tha. Trong tòa nhà thí nghiệm, có gió lạnh từng cơn thổi qua. Tôi cảm thấy nhiệt độ ở đây còn thấp hơn bên ngoài trường học rất nhiều. Chẳng biết là do âm hồn lượn lờ hay do lời nói của Lục Trần nữa. Bên ngoài tòa nhà thí nghiệm, hầu hết các anh em của nhị cầu đều bị âm khí tấn công vào kinh mạch, sắc mặt đau đớn. Chỉ có mỗi nhị cầu cầm cát lộc đao và cổ tiên sinh là đủ sức giao chiến tiếp tục. Lúc này, bọn họ đang đề phòng đám đạo sĩ của Tam Âm Tông, khó mà tự bảo vệ mình. Huống chi là đến đây giúp tôi chứ. Tiến thoái lưỡng nan, đúng là mình rơi vào con đường cùng rồi. Lúc này tôi nắm chắc 50% trốn thoát nếu sử dụng hết mọi lá bùa tẩy. Nhưng vừa ngữ chắc chắn sẽ chết. Nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm dạp trên mặt đất kia, tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào cả. Lúc trước, việc tôi đưa nó ra khỏi bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn là cái vì lòng hảo tâm, mong muốn mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do sự ép buộc của quỷ mẫu. Nhưng tại thời điểm này, tôi đã giải quyết được vấn đề về quỷ em bé ba mắt, cũng đồng thời chiếm được một món hời từ đó. Vậy nên, liệu tôi có cần phải chịu trách nhiệm với đứa bé này không chứ? Nó vốn là người mắc chứng bệnh tự kỷ. Sau khi trải qua chuyện này, đoán rằng trong tương lai cũng không bao giờ khỏi được bệnh. Trong trái tim tôi, luôn luôn có một âm thanh phân tích những mặt lợi và hại. Hoặc là nói, tôi đang cố gắng tự thuyết phục bản thân nhằm tránh xa nguy hiểm và không làm những điều ngu ngốc kia. Mày còn 10 phút nữa. Lục Cẩn chậm rãi nhắc nhở. Gã rất hưởng thụ quá trình này. Do sự huỳnh gã đã lên tiếng, nên gã chỉ cần yên tĩnh đứng xem trò vui là được rồi. Âm khí đang hoành hành. Và dù âm mạch bên trong cơ thể vẫn đang liên tục hấp thu những phần tinh túy nhất của âm khí, thì tôi vẫn cảm thấy lạnh gáy. Ngày hôm nay, tao sẽ ghi tạc lòng dạ hành vi hiện tại của Diệu Chân Đạo. Nếu hôm nay mà tao không chết, ngày sau có thành tựu, chắc chắn sẽ đến nhà để thăm viếng cả người. Tôi dẫm lên từng dòng âm khí, bước về phía Lục Cẩn. Ấm cổ độc này, tao uống. Anh Kiện! Bị âm khí cản trở, nhị cầu không vào trong được, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong tòa nhà. Gã vùng cát lộc đao điên cuồng, muốn lao vào bên trong, vất vả lắm mới được cổ tiên sinh ngăn lại. Đừng khiến Cao Kiện thêm phiền. Cổ tiên sinh nhìn chằm chằm vào ống cổ độc kia, và tựa như bất chợt hiểu ra điều gì, ông ta mạnh mẽ níu lại nhị cầu. Nghe lời tôi đi, không được đi vào. Trước khi đặt chân đến ngôi trường tân hỗ này, tôi từng căn dặn nhị cầu và mấy anh em khác rằng, nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người phải làm theo mệnh lệnh của cổ tiên sinh. Do đó, nhị cầu chỉ vùng vẫy vài lần, mắt đỏ hoe, rồi cuối cùng đứng thét to một tiếng ở phía bên ngoài tòa nhà. Hành động của gã khiến đám đạo sĩ áo đen của Tam Âm Tông phải cười to để chế nhạo. Trong mắt chúng, nhị cầu chỉ là một người phàm, thuộc về một thế giới khác biệt với bản thân của chúng. Chỉ cần phất tay một cái thôi, thì bọn chúng đã có thể vạch ra hàng loạt các phương pháp để giết chết gã này. Như thể không nghe thấy nhị cầu đang khuyên can bên ngoài, tôi đi đến trước mặt Lục Cẩn và Lục Trần, cúi người xuống để nhặt cái ấm trên mặt đất lên. Tao phải làm gì để chúng mày tha thằng bé kia ra chứ? Uống hết nước hoàng tuyền trong ấm, rồi lấy dao cứa cổ tay của cậu và của thằng nhóc kia. Chỉ cần máu huyết hợp nhau, từ cổ sẽ bị mẫu cổ hấp dẫn, sau đó bò theo mạch máu của thằng nhóc này ra ngoài. Quá trình này sẽ kéo dài trong vài phút. Trong lúc đó, tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi và cậu buộc phải trả lời trung thực. Bằng không, cổ độc sẽ xâm nhập vào tim và phổi của thằng bé, gặm nhấm các cơ quan nội tạng của cậu. Lục Trần từ tốn nói. Sau khi tử cổ được hút ra, vậy phải làm sao với âm khí trong người thằng bé đây? Giọng nói của tôi lúc này cũng không thể hiện rõ bất cứ một cảm xúc nào. Và còn một điều nữa, khi hút xong tử cổ ra, lúc đó thì cả tử cổ và mẫu cổ đều tiến vào bên trong cơ thể tôi. Vậy tôi phải làm sao để loại trừ chúng chứ? Chờ mày trả lời xong câu hỏi của sư huynh sẽ nói cho mày biết. Lục Cẩn nhìn đồng hồ. nhanh chóng quyết định đi. Mày còn có 7 phút thôi. Tôi cầm lấy ấm nước, lòng bàn tay có thể cảm nhận được vật sống liên tục ngọ nguậy trong chiếc ấm này. Sinh vật đó cứ đập mạnh vào thành ấm. Nếu người bình thường mà uống thứ này vào bụng, chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh. Hy vọng các người đừng có đổi ý, thả đứa bé này ra nhé. Hít sâu một hơi, tôi kề chiếc ấm vào miệng, uống ực một ngụm đầy. Cổ họng tôi dường như bị sò đá, cắt phải, rồi rách thành vết thương. Cả khoang miệng đều tê dại. Do nước hoàng tuyền là liều thuốc bổ tuyệt vời cho ma quỷ, thế nên các đường âm mạch trong cơ thể tôi được kích hoạt lên. Cùng với lúc đó, quỷ em bé trong người cũng là hét đầy phấn khích. Mỗi một âm khiếu đều đang lưu giữ những gì tinh khiết nhất của âm khí, từ đó khiến âm dương quỷ thuật vô thức đạt đến mức độ đỉnh phong ở cảnh giới thứ hai. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới thứ ba. Trên thực tế, nước hoàng tuyền cung cấp hiệu quả vô cùng tốt cho chính bản thân tôi. Nhưng con cổ độc kia mới là thứ làm tôi phải đau đầu. Vì chưa kịp uống hết mớ chất lỏng trong chiếc ấm này, thì bụng tôi đã đột ngột quặn đau như bị dao cắt rồi. Chương 417. Trước khi hoa mai nở. Xoạng. Âm nước rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tôi cảm giác dường như có hàng loạt những mũi kim châm vào tâm mạch máu mình. Cảm giác đau nhói lan tỏa đến khắp các vị trí trên cơ thể. Nhãn cầu của tôi như muốn lồi ra ngoài. Mạch máu hằn lên từng đường chỉ màu xanh đen, tựa như có thứ gì đó đang bơi dưới lớp da của mình vậy. Trong các cơ quan nội tạng, ngoại trừ thận khiếu ra, mọi bộ phận còn lại cơ hồ như muốn rách nát cả, gợi lên nỗi đau nhức thấu tận tâm can. Tôi gắng gượng đứng thẳng người, không để mình gục ngã trước miêu chân đạo. Từng mạch máu căng phồng lên trên cổ tôi, bờ môi tím tái. Lúc này tôi mới nhận ra nỗi đau mà Vương Ngữ đang phải trải qua. Một người trưởng thành như tôi còn không chịu được. Thế nên chuyện này thực sự quá tàn nhẫn với một đứa bé rồi. Lại có thể đứng thẳng sao? Không tệ, có chút can đảm đây. Lục Trần hơi kinh ngạc, sau đó bèn lấy một con dao ngọc từ trong đạo bào ra. Dùng dao này để cắt cổ tay đi, lấy máu, hy vọng có thể cứu mạng đứa nhỏ kia. Nhận lấy con dao ngọc, tôi nghiến răng nghiến lợi ôm lấy Vương Ngữ. Lúc này thằng nhóc giống như một chú mèo hoang bị hành hạ sắp chết. Cố chịu một hồi nha, chú sẽ dẫn cháu đi ra ngoài. Cầm ngọc dao bằng bàn tay phải run rẩy, tôi ngắm ngay cổ tay mình rồi cắt một nhát. Dòng máu tươi này đã chuyển sang đục ngầu, nhưng sau khi cắt ra thì tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phương Ngữ, đừng có sợ. Sắc mặt của tôi dần tái nhợt đi. Tôi nắm lấy tay Vương Ngữ, cắt một vết khá nông, sau đó dán sát cổ tay mình vào vết thương của thằng nhóc. Lục Trần, tôi làm thế này là có thể cứu được Vương Ngữ chưa? Cởi áo ra, tôi phải nhìn thấy dòng chảy ngược của máu huyết mới có thể xác định. Lục Trần vẫn ngồi yên tại đó, từng tia máu bắn ra nhưng khó mà chạm đến người gã, vì bị dòng âm khí xung quanh ngăn trở mất rồi. như anh muốn. Tôi kéo áo ra, để lộ những vết sẹo gớm ghiếc trên ngực và lưng của mình. Đến hiện tại, vẫn còn một số vết thương vẫn chưa lành. Khắp người đầy sẹo, cậu thực sự là một người bình thường sao? Ánh mắt của Lục Cẩn và Lục Trần hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó, gã nhẹ nhàng lắc đầu. Khi vị trí trung tâm của trái tim trên bộ ngực của cậu xuất hiện một vạch đen mỏng, vậy chứng tỏ từ cổ và mẫu cổ đã bắt đầu xích lại gần nhau rồi. Khi vạch đen mỏng đó biến mất, cổ độc xâm nhập vào tim và phổi của cậu. Về cơ bản, thì có thể xác định là cơ thể của đứa trẻ kia đã không còn cổ độc trong người nữa. Tạm thời nó sẽ không bị nguy hiểm với tính mạng. Từ đầu đến cuối, Lục Trần chưa bao giờ nhắc tới sự sống chết của tôi. Xem ra, khi đã dùng Chu Vân Tấm Đạo, bất kể là kết quả như thế nào, thì đối tượng chịu hình phạt đều bị thương rất nặng. Thân thể của tôi như bị lửa độc thiêu đốt, từng đường kinh mạch đều run rẩy đến mãnh liệt. Tôi cắn mạnh môi mình đến nỗi ứa máu. Khoảng mười mấy giây sau, ngực tôi dần dần xuất hiện một vạch đen. Dưới làn da, dường như có một con rắn đen đang uốn lượn hướng về trái tim mình. Tôi khịt khịt mũi, nhìn xuống vương ngữ trong tay mình. Sắc mặt của nó đang cải thiện dần từng chút một. Tử mẫu từng hợp, chui vào phổi, sau đó nuốt lấy trái tim. Thật giống như miêu tả trong sách cổ. Lục Trần gật đầu. Cao kiện, cậu phải trả lời thật những câu hỏi sau đó của tôi. Nếu cậu nói dối hoặc có quá nhiều dao động trong tâm mình, hành vi ấy sẽ kích thích đến cổ độc trong cơ thể, khiến chúng nổi giận đấy. Chỉ cần một con cổ độc chui vào tâm khiếu của cậu thôi, dù có là thần tiên cũng khó mà cứu mạng được cậu. Hỏi đi. Tôi phải dùng hết sức lực từ thanh quản mới có thể rít ra hai chữ này. Hiện tại, từng thớ cơ bắp trên người tôi đều phải gánh lấy nỗi đau tột độ. Câu hỏi đầu tiên. Sư đệ của tôi nhận lệnh đến trường trung học Tân Hỗ để lấy bùa đồng tang. Tại sao cậu lại ngăn cản chứ? Sau khi Lục Trần nói xong, Lục Cần ở bên cạnh đột nhiên sững sờ. Gã chưa từng nghĩ rằng sư huynh của mình lại thắc mắc vấn đề đó. Ở vào thời điểm này, có cần thiết để thắc mắc về điều đó hay không? Chẳng phải hỏi ngay là tôi có học trộm rượu chân đạo hay không là đủ rồi cơ mà. Vốn dĩ, người nhận được lá bùa ấy là một cô bé có khả năng đi vào sông mộng. Lục Cần bắt lấy cô bé, dùng thủ đoạn hèn hạ như các người đang dùng lúc này, cực kỳ vô sĩ, ép buộc con bé giao ra lá bùa. Ai có đức, người đó sẽ nhận được bảo vật. Ngay cả khi con bé ấy lấy được thần phù, sẽ chỉ thu hút thêm nhiều người rình rập mà thôi. Có khi có nguy hại đến tính mạng, được không bù mất. Con bé nên cảm ơn tao, vì tao đã cứu mạng nó đấy. Lục Cần biết rằng tôi không thể nói dối trong lúc thừa nhận Chu Vân Tấm Đạo. Vì sợ sư huynh trở mặt, gã vội vàng phân bua. Nói xong câu trả lời kia, tôi cũng là đang cố gắng hết sức. Cơn đau đớn kịch liệt khắp người khiến tôi không thể phản bác thêm bất cứ câu nào. Cũng may, Lục Trần chẳng phải kẻ ngốc, không phải người mù tịt thị phi đúng sai. Gã nhìn chằm chằm vạch đen trên ngực tôi. Ở đó cũng không có gì thay đổi bất thường. Tử mẫu cổ không phát sinh hành động dị thường. Xem ra là cậu đang nói sự thật. Gã cũng không trách phạt Lục Cần, thay vào đó tiếp tục hỏi. Câu hỏi thứ hai. Điều gì đã xảy ra ở thế kỷ Tân Uyển ngày hôm đó? Lục Cần bị thương nặng đến mức gục ngã. Có phải cậu là hung thủ hay không? Không. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, dưới sự dày vò của nỗi đau đớn, tôi đã càng bình tĩnh hơn nữa. Người đã đánh trọng thương Lục Cần có tên là Lộc Hưng, đệ tử của một vị soán mệnh sư. Tôi tình cờ có mặt ở đó, và cũng có thể tôi là người đã cứu mạng tên khốn kiếp Lục Cần này. Soán mệnh sư sao? Giọng nói của Lục Trần chợt thay đổi hẳn, phải mất một vài giây trước khi gã hồi phục lại sự bình tĩnh của mình. Lục Cần ở bên cạnh nghe tôi nói như vậy, bèn xa sầm cả mặt mày. Đầu tiên là bị một người lạ mặt đánh đến trọng thương. Sau đó còn bị một người được xem là phàm nhân trong mắt gã cứu mạng. Điều này khiến gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thế nhưng mà, gã nhanh chóng quay lại với thái độ ban đầu. Mày cứ bịa đặt tiếp đi. Dù gì đi nữa, mày không còn sống được bao lâu nữa đâu. Lục Trần phớt lờ Lục Cần và tiếp tục hỏi. Câu hỏi cuối cùng, đến đây là xong. Cậu có từng bí mật học trộm rượu chân tâm pháp hay không? Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ cẩn thận và trả lời kỹ càng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng cũng đến thời khắc này rồi sao? Tôi đảo nhẹ ánh mắt. Nỗi đau thể xác chỉ là một khía cạnh thôi. Và điều khiến tôi thực sự lo lắng chính là câu hỏi cuối cùng này. Nếu tôi nói thẳng ra rằng tôi đã học được diệu chân tâm pháp, vậy sẽ đúng với ý đồ của Lục Cần. Không như thế, Lục Trần sẽ tiếp tục hỏi tôi học được bản tâm pháp ấy từ đâu. Để rồi tôi chỉ có thể khai ra chuyện liên quan đến âm gian túng tràng. Nếu như khai ra âm gian túng tràng, nghĩa là tôi đã vi phạm hợp đồng. Thủ đoạn của âm gian túng tràng ắt hẳn còn đáng sợ hơn cả diệu chân đạo. Đoán chừng vào lúc đó, dù tôi có muốn chết, ắt cũng khó mà thành công. Trái lại, nếu tôi kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã học diệu chân tâm pháp, dù đối phương có lẽ là không chịu buông tha, nhưng tôi vẫn còn con át chủ bài chưa sử dụng đến. Khi ấy, có lẽ là vẫn có một con đường sống. Một mặt là sống không bằng chết, mặt khác là cửu tử nhất sinh. Thế nên câu trả lời đã rành rành trước mặt. Tôi chưa từng học qua diệu chân tâm pháp. Mọi thứ đều do Lục Cần vẽ chuyện để hại tôi. Vừa nói xong, mắt tôi đỏ bừng, nhịp tim đột ngột tăng lên, và tốc độ di chuyển của vạch đen trên ngực tôi đột ngột tăng lên. Nhưng chỉ trong vòng 1/3 giây thời gian, vạch đen kia không những không chậm lại, mà còn mở đi rất nhiều. Và cơn đau trong người tôi cũng dịu hẳn đi. Chuyện gì ấy nhỉ? Cảm giác bàn tay phải đang ôm Vương Ngữ có chút ẩm ướt. Tôi liếc nhìn xuống từ khóe mắt của mình, để rồi nhận ra miệng vết thương của mình. Hình vết thương hình hoa mai trên cổ tay bản thân vừa rách toang ra. Còn máu đen đang liên tục chảy ra từ đó. Mai hoa cổ. Hoa mai chẳng nở đúng ngày. Mùa xuân đơn độc, nhạt phai giữa trời. Mai hoa cổ bá đạo, thống trị mọi loại cổ độc bên dưới. Tôi bình tĩnh ấn tay vào áo khoác ngoài của Vương Ngữ, nhằm ngăn không cho Lục Trần phát hiện ra một việc lượng lớn máu độc chảy ra. Dựng nguyên sắc mặt đau khổ hiện tại. Đây là thành quả tạo hình, nét mặt mà tôi đã dày công luyện tập từ lâu rồi. Vạch đen trên ngực tượng trưng cho tử mẫu cổ không thay đổi quá nhiều. Trong mắt Lục Trần và Lục Cần, rõ ràng là tôi không hề nói dối. Làm sao có khả năng này? Chắc chắn tử mẫu cổ độc có vấn đề rồi. Đã nhiều năm rồi, vẫn không sử dụng đến chu tâm vấn đạo. Khó tránh khỏi sai lầm xảy ra. Lục Cần không tin thực tế trước mắt, bèn liều mạng xông tới, nhưng đột nhiên bị một luồng âm khí ép người trở lại. Gã kinh ngạc nhìn Lục Trần đang điều khiển âm khí cản đường mình. Sư huynh, huynh làm gì thế? Ồn ào, có chơi mà không có chịu sao? Giọng nói của Lục Trần chợt nghiêm nghị hẳn, không còn nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi như lúc ban đầu nữa. Đệ là đệ tử nhỏ tuổi nhất của sư phụ. Huynh cũng còn lòng thiên vị đệ, tin tưởng đệ, thậm chí còn dung túng đệ sử dụng chu tâm vấn đạo. Hiện tại, huynh đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nếu không phải do các mệnh lệnh của sư phụ, huynh đã bắt giữ đệ ngay lúc này. Sư huynh, hắn nhất định là đang lừa gạt huynh đấy. Cào kiện rất xảo quyệt. Đệ dám thề với sư phụ, dám thề với Tam Thanh lão tổ về chuyện này. Lục Cần vô cùng nóng này. Trước khi tới đây, gã đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng. Nhưng dù có đánh vỡ cả đầu, thì cũng chưa từng nghĩ đến kết quả này. Cầm miệng! Lục Trần sa sầm cả mặt, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa tôi và Lục Cần. Sau đó đành thở dài. Chu tâm vấn đạo không có cách cứu vãn được. Một khi đã bắt đầu, một bên sẽ bị cổ đồng làm hại. Không có thuốc nào cứu được loại cổ đồng này. Nói đi, cậu còn tâm nguyện gì? Rượu chân đạo của tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn cậu hoàn thành tâm nguyện. Câu nói này là gã đang nói với tôi, và tôi có thể nghe thấy sự chân thành trong lời nói của Lục Trần. Vốn dĩ, tôi và Lục Trần cũng không có thù oán gì. Tâm nguyện ư? Tôi nén lại sự phẫn hận trong lòng, chỉ vào Lục Trần. Nếu các người muốn giữ lại một tí tự trọng, vậy kêu thằng này bồi thường mạng sống lại cho tôi đi. Đổi điều kiện khác đi. Dù gì đi nữa, Lục Cần cũng là đệ tử của Diệu Chân Quan. Đồ đệ Diệu Chân Quan của anh là con người. Vậy những người bị thương tổn ở trong chuyện này không phải là con người sao? Tôi tỏ vẻ vô cùng kích động, sau đó còn há mồm, phun ra một ngụm máu đen. Trong mắt người ngoài, rõ ràng là tôi vô cùng thê thảm, càng tiến gần đến giây phút cuối cùng của một cuộc đời người. Nhưng thật ra, đó chỉ là một ngụm máu bầm, vì bị mai hoa cổ trục xuất. Từ mẫu cổ đã mang theo dòng máu đen chảy ra ngoài từ vết thương hình hoa mai trên cổ tay rồi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 126 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm dì dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phú Cường chúc mọi người có một khoảng thời gian sẽ có một giấc ngủ ngon, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai, cũng trên kênh MC Phú Cường này nhé. Và mọi người muốn lắng nghe câu chuyện nào tiếp theo, đừng ngại ngần, comment, đăng ký phía bên dưới. Phú Cường sẽ chọn đọc và có thể phục vụ tất cả mọi người trên kênh của Phú Cường. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.